Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 112. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những tiếng động kia không ngừng kích thích thần kinh của Ôn Vũ Thần, khiến anh căng thẳng đến mức tim đập thình thịch, bước theo sau Dư Vãn với một thái độ đầy lo lắng. Giật mình liên tục, cô Dư, phía trước có thứ gì đó đang chuyển động. Anh cẩn thận đưa tay ra, định kéo nhẹ áo của Dư Vãn nhưng lại sợ cô cho rằng mình thất lễ. Đành rụt tay lại, thế nhưng Dư Vãn chỉ chăm chăm tìm kiếm manh mối, bước chân ngày càng nhanh hơn. Nghe thấy giọng nói run rẩy của Ôn Vũ Thần, cô chỉ điềm nhiên đáp lại, "Thầy Ôn, tôi có thể tìm ra manh mối, đừng lo lắng." Trong phòng livestream, khán giả cười nghiêng ngả. "Ha ha, cứu mạng, chị Dư của tôi đúng là đỉnh." "Đúng vậy, nữ nhân đích thực trong các nữ nhân. Chị Dư thật dũng cảm và khí phách. Tôi mê mệt rồi." Ôn Vũ Thần dù đang căng như dây đàn, nhưng nhìn thấy tương tác giữa hai người, ánh mắt anh chợt dịu dàng đi nhiều. Cuối cùng, Dư Vãn cũng phát hiện một mẩu giấy trong một chiếc bình sứ trắng. Cô quay đầu nhìn Ôn Vũ Thần, liền thấy anh ướt đẫm từ đầu đến chân, giống như vừa bị dầm mưa lớn. Trong đầu Dư Vãn lập tức hiện lên hàng loạt dấu chấm đen. "Thầy Ôn, anh làm sao vậy?" Ôn Vũ Thần ngượng ngùng kéo khóe môi, chỉ cảm thấy hai chân mình mềm nhũn. "Không sao đâu, cô Dư, là do cô đi nhanh quá, tôi có hơi khó theo kịp." Vừa lau mồ hôi trán, Ôn Vũ Thần vừa trả lời, nhưng bước chân anh lảo đảo. Thấy vậy, Dư Vãn lập tức tiến lên đỡ lấy anh. "Thầy Ôn, sức khỏe của anh ổn không?" Ôn Vũ Thần nuốt khan, trong lòng không khỏi thầm than. Một người đàn ông, điều tối kỵ nhất chính là để người khác, đặc biệt là người mình thích, cho rằng mình yếu đuối. Thế nên anh lập tức ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, "Tất nhiên là ổn, tôi xin lỗi vì đã kéo chân cô. Tiếp theo hãy để tôi tìm manh mối." Dư Vãn gật đầu, mỉm cười nói, "Phía trước chắc chắn sẽ không đáng sợ như vừa rồi. Chúng ta đi thôi." Ôn Vũ Thần cẩn thận đẩy cánh cửa sắt thứ hai ra, thấy cách bố trí phía trước, anh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. May mắn thay, nơi này có ánh sáng mờ mờ. Hai người chậm rãi bước vào trong. Dư Vãn chớp mắt liên tục, hàng lông mi dài cong vút như đang nhấp nháy, kết hợp cùng ánh sáng nơi khóe mắt, trông chẳng khác nào một tinh linh nhỏ. Ôn Vũ Thần quay đầu nhìn khuôn mặt tinh xảo của Dư Vãn, hơi thở như bị nghẹn lại. Nhưng Dư Vãn lại không hề hay biết, cô hoàn toàn tập trung vào trò chơi, nhìn trái nhìn phải, thậm chí còn giơ tay lục lọi giá sách. Sau một hồi tìm kiếm mà không phát hiện được tờ giấy trắng nào, Dư Vãn bắt đầu sốt ruột. Nhìn thấy chiếc thang bên cạnh, mắt cô bỗng sáng lên. "Thầy Ôn, anh mau đỡ tôi leo lên." Dư Vãn bước một chân lên thang, đôi chân thon gọn với đường nét cơ bắp mềm mại không hề lộ chút thô kệch nào, trông vô cùng đẹp mắt. Ôn Vũ Thần nuốt khan, ánh mắt dán chặt vào chiếc thang phía trước, không khỏi lo lắng. "Không được, nguy hiểm lắm, để tôi lên thay." Nhưng Dư Vãn lại không để tâm, cô nhìn ra Ôn Vũ Thần có phần thiếu dũng khí, động tác cũng không được nhanh nhẹn. Dư Vãn buộc gọn tóc, leo lên hai bậc thang. "Không cần, để tôi làm." Cô tiếp tục leo lên, đến ngăn tủ trên cùng, rồi mở cánh cửa tủ ra. Quả nhiên, bên trong có một mẩu giấy trắng. Dư Vãn vui mừng vẫy tay với Ôn Vũ Thần. "Thầy Ôn, tôi tìm thấy rồi." Ôn Vũ Thần gật đầu, trên mặt không giấu nổi sự phấn khích. "Cô Dư, cô xuống cẩn thận nhé." Hai mẩu giấy đã được tìm thấy. Dư Vãn muốn chạy nhanh về phía trước, Ôn Vũ Thần theo sát sau cô. Nhưng chưa đi được bao xa, Ôn Vũ Thần đã đuối sức. Dư Vãn vội vàng quay lại, kéo tay áo anh, dẫn anh chạy về phía trước. Ôn Vũ Thần cười khổ, lau mồ hôi trên trán, nghiến răng bám theo. Trên màn hình livestream lại xuất hiện thêm những dòng bình luận mới. Chị Dư thật sự rất cố gắng. Tôi yêu chị ấy quá đi. Tôi lại thấy cô ấy quá đặt nặng trò chơi. Như vậy khiến Ôn Vũ Thần mất mặt lắm không phải sao? Này, sĩ diện của đàn ông nhà ai lại phải dựa vào việc hạ thấp phụ nữ để có được vậy? Xin lỗi nhé, trò chơi này chính là cần sự quyết tâm. Anh trai nhà các cô yếu ớt thì đừng đổ lỗi lên đầu chị Dư của chúng tôi. Mọi người tranh cãi kịch liệt. Phòng livestream náo loạn như một cái chợ. Mồ hôi lăn dài trên má của Dư Vãn. Nhưng cô chẳng hề bận tâm. Nghiến răng lao về phía trước. Ôn Vũ Thần thở dốc. Đến mức hụt hơi. Nhưng cuối cùng, hai người cũng thoát khỏi mật thất. Họ trở thành đội đầu tiên giao nộp đủ hai manh mối. Dư Vãn vui vẻ quay đầu, chìa tay ra muốn đập tay với Ôn Vũ Thần. Ôn Vũ Thần mỉm cười gật đầu. Nhưng ngay lúc đó, một cơn đau từ thắt lưng khiến anh phải cúi người xuống. Dư Vãn khựng lại, lo lắng hỏi, thầy Ôn, anh không sao chứ? Cô bối rối đưa tay xoa nhẹ lưng anh, giúp anh thả lỏng hơi thở. Ôn Vũ Thần gật đầu, cố nặn ra một nụ cười. Tôi không sao đâu cô Dư. Cô đừng lo lắng, nhưng trong lòng anh thì đầy ắp sự hối tiếc. Thật vất vả mới có cơ hội được ở riêng với Dư Vãn. Anh muốn thể hiện bản lĩnh của mình. Ai ngờ đâu, Dư Vãn chẳng những gan dạ hơn anh mà thể lực còn tốt hơn. Ông trời đúng là đang trêu đùa anh mà. Ôn Vũ Thần chán nản, âm thầm cúi đầu. Thế nhưng, Lục Trầm người đang ngồi trong khu vực VIP lại khẽ mỉm cười. Anh hiểu rõ tính cách của Dư Vãn. Chỉ cần cô đã quyết tâm làm việc gì, nhất định sẽ dốc toàn lực. Trong ánh mắt Lục Trầm là cả một bầu trời ngưỡng mộ. Đạo diễn bước tới, khuôn mặt lộ vẻ kính cẩn, ngồi xuống cạnh Lục Trầm. Thầy Lục, anh thấy cách dàn dựng chương trình này thế nào? Đạo diễn khẽ hỏi, đồng thời đưa cho Lục Trầm một ly nước. Lục Trầm mỉm cười, nhận lấy ly nước. Cảm ơn đạo diễn, tôi thấy chương trình rất ổn. Cả tôi và Dư Vãn đều thích. Nghe vậy, đạo diễn mới thở phào nhẹ nhõm, như thể tảng đá lớn trong lòng vừa rơi xuống. Nếu biết Lục Trầm sẽ đến hôm nay, ông nhất định sẽ thức trắng đêm để kiểm tra lại kịch bản vài lần. Tuyệt đối không để xảy ra sơ sót nào. Chừng nửa tiếng sau, thể lực của Ôn Vũ Thần dần hồi phục. Hai đội còn lại cũng lần lượt bước ra. Lý Yên nép vào lòng Vương Sở, đôi mắt hoe đỏ. Khuôn mặt Vương Sở tràn đầy tự hào và thỏa mãn. Người đẹp trong lòng, khóe môi anh cười đến mức không giấu nổi. Thấy dáng vẻ yếu đuối của Lý Yên, Dư Vãn không khỏi lo lắng. Liền bước tới, Lý Yên dựa vào vai Dư Vãn. Mãi lâu sau mới bình tĩnh lại. Chị Dư, hôm nay cảnh trí đáng sợ quá. Giọng cô run rẩy, nước mắt lại dâng tràn. Trông vô cùng đáng thương. Dư Vãn với dáng người cao giáo, phong cách mạnh mẽ, hành xử dứt khoát, điềm đạm. Ngược lại, Lý Yên là một cô gái nhỏ nhắn ngọt ngào, trang phục đáng yêu, ngay cả lớp trang điểm hôm nay cũng rất nhẹ nhàng. Nhìn Lý Yên khóc đến hoa lê đái vũ, lòng Dư Vãn chợt mềm đi. Cô xoa đầu Lý Yên, nhẹ nhàng an ủi. Bình luận trong livestream lập tức trở thành sân chơi của các cô gái. Ôi trời, hai người họ đúng là bữa tiệc thị giác cho đôi mắt của tôi. Đúng vậy, có ai biết bộ kịch bản song nữ chủ nào không? Chemistry thật sự là một môn khoa học huyền bí. Sao chị Dư của tôi lại hợp với bất kỳ ai vậy chứ? Hiển nhiên, Lý Yên coi Dư Vãn như một người chị lớn hiểu lòng mình. Dựa vào vai cô, giấm dứt tâm sự rất nhiều. Sau khi nộp giấy trắng, họ an ủi Lý Yên thêm một lúc. Cuối cùng, họ bước vào vòng tiếp theo. Trò chơi, xé bảng tên. Hai người một đội, ai bị xé bảng tên sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Cách chương.